Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 144. Cynthia đề nghị. 1/5. Nhìn qua trong sân cao ngất đứng yên Yaji. Cynthia trong đầu nghĩ nửa ngày cũng không có nhìn thấu. Thông qua Cynthia kinh nghiệm nhiều năm, đó có thể thấy được Yaji uy thế cùng thực lực tuyệt đối không phải là nhìn thấy đơn giản như vậy. Trên người hắn cũng có được nhân vật bí ẩn, tràn ngập thần bí. Càng quan trọng hơn là Yaji cái kia quả nhanh tính cách, không thèm để ý chút nào thần sắc, còn có làm lại không có đem đối thủ để ở trong mắt bá khí, để nàng phi thường thưởng thức. Ha ha, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, có thể làm cho tâm cao khí ngạo tiểu chất nữ ngậm bồ hòn, đến cùng là bởi vì cái gì? Cynthia khép lại mang theo nụ cười ngọt ngào, hơi nhếch khóe môi lên, để cho người ta như tắm gió xuân, một bộ ngốc bạch ngọt dáng vẻ, để bốn phía huấn luyện ra cũng không khỏi đến vụng trộm nhìn qua nàng. Hai tay tựa ở rào chắn phía trên, Cynthia không nói gì, tựa như đang tự hỏi cái gì. Gran rất nhanh bị mấy cái huấn luyện ra khiêng đi lúc miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm. Đám người xem hoang dã trong nháy mắt tại giữa hai người du đãng. Hiện tại đến phiên hai người bọn họ biểu diễn. Không biết Beto Sato tương lai sẽ làm sao. Cynthia thân thể hơi nghiêng về phía trước, trái da khoác lên rào chắn phía dưới, cho thấy mình hai chân thon dài. Hiện tại phải gọi ngươi Yaji thành chủ a. Ý cười yên nhiên, ánh mắt bên trong mang theo dọ thám biết thần sắc. Ta nhưng không tin tưởng ngươi chỉ có Arcanine một cái chủ chiến Pokemon thế nào? Đến một trận chính quy Pokemon đối chiến như thế nào? Thông qua nhiều con Pokemon thực lực, đó có thể thấy được huấn luyện ra tính cách cùng đại khái thực lực. Mà Cynthia có lòng tin, thông qua một trận chính quy đối chiến, đem Yaji ẩn giấu hết thảy đều kỹ càng dò xét miệng ra đến. Tính cách, thực lực, chỉ huy cùng quyết đoán, thể hiện ra huấn luyện ra phong thái. Vừa chiến đấu, Yaji ngạo khí cùng gặp nguy không loạn để cho người ta bội phục. Có thể nghĩ muốn hoàn toàn giải một người, vẻn vẹn thông qua một trận chiến đấu là không thể nào. Chính quy đối chiến, cũng chính là Pokemon Liên minh tiêu chuẩn đối chiến hình thức. Mỗi cái Pokemon chỉ có thể sử dụng 4 cái kỹ năng. Tiến hành 6 vs Pokemon đấu vòng loại. Loại này tranh tài mới là khảo nghiệm huấn luyện ra thời điểm. Mặc kệ là kỹ năng tuyển dụng, Pokemon ra sân trình tự vẫn là huấn luyện ra chỉ huy mỗi một cái động tác đều là thắng mấu chốt. Mà loại này tranh tài càng là Cynthia am hiểu nhất đối chiến phương pháp. Là nàng ngạo nghễ khắp cả Pokemon Liên minh thủ đoạn mạnh nhất. Vô số huấn luyện ra tại đối chiến đài đổ vào dưới chân của nàng. Pokemon thực lực, phương pháp huấn luyện, cá nhân áo nghĩa, chỉ huy chiến thuật đều bị nàng xem thấu. Tại đối chiến bên trong, nàng liền là ma quỷ. Vô số huấn luyện ra đang chiến đấu trước đều bị Cynthia mỹ mạo mê muội. Đang chiến đấu sau cách xa nàng xa. Không khác, thật sự là Cynthia vô tình đánh nát bọn hắn tất cả tôn nghiêm. Không phải ai đều có tư cách cùng Cynthia tiến hành loại này đối chiến. Nếu Cynthia phát ra khiêu chiến, cũng đại biểu cho ngươi là nàng lần này muốn dọ thám biết mục tiêu. Chính quy đối chiến, ở đây huấn luyện ra nhóm đều kinh ngạc. Đây chính là thật không lưu bất luận cái gì thủ đoạn đối chiến. Toàn bộ nhờ huấn luyện ra ngạnh thực lực. Huống chi là Cynthia thế nhưng là có được quán quân cấp danh hiệu huấn luyện ra. A tương đương Yaji ngay cả đầu cũng không quay lại. A cây nai càng là trực tiếp ngáp ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Ta tại sao phải cùng ngươi tiến hành đối chiến? Một câu lời lạnh như băng để Cynthia lập tức lâm vào trầm mặc. Không biết nên trả lời như thế nào. Trong mắt lóe lên thần sắc bất đắc dĩ. Cynthia thở ra một hơi. Cảm giác Yaji là nàng gặp được khó khăn nhất câu thông người. Kiên định ý chí. Không vì bất luận kẻ nào dao động vốn, càng sẽ không dễ dàng cải biến quyết định của mình. Thật sự là không có một chút phong độ thân sĩ đâu. Cynthia trong mắt tràn ngập ý cười. Không có tiếp nhận Yaji chủ đề. Nàng đi miệng đường như qua mình nhất định phải tìm đối chiến lý do. Yaji tuyệt đối sẽ để nàng từ ở đâu ra chạy trở về vị. Huấn luyện ra ở giữa tiến hành khiêu chiến không phải rất bình thường chính là sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cược? Cynthia nghĩ đến vừa mới kết lần. Không khỏi nhẹ nói đến. Nếu không, ngươi thắng ta đem tiểu chất nữ tặng cho ngươi. Thật có lỗi, nàng đã là của ta. Không cần ngươi đưa. Cynthia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cảm giác mình từ trước tới nay lần thứ nhất ở vào hạ phong. Cynthia có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Tròng mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Yaji bóng lưng. Đối phương lâu như vậy thế mà ngay cả cũng không quay đầu. Không nói thêm gì nữa. Cynthia trực tiếp đi xuống người xem đài. Đứng ở Yaji đối diện. Người liền có lòng tin như vậy đánh bại ta. Cynthia cảm thấy Yaji không đáp ứng chính quy đối chiến. Rất có thể là cảm thấy Lin chiến đấu có nắm chắc thắng. Dù sao LV6 chiến đấu sự không chắc chắn quá lớn. Mà Akainai kêu công kích rõ ràng là một lá vương bài. Bất quá chỉ ít thông qua vừa rồi đối thoại. Cynthia biết Yaji tính cách. Về phần Beto Sato thuộc về. Đều ăn ý không có nói. Kẻ thắng làm vua. Kẻ thua làm giặc. Thắng lợi người tự nhiên lời nói có trọng lượng. Không có đạt được kết quả mình mong muốn. Cynthia cũng không còn xoắn suýt. Mà là trực tiếp thả ra mình Pokemon. Đi thôi. Garchomp. Giống. Garchomp lần nữa đăng tràng. Trùng điệp đạp tại bên trong chiến trường. Hôm qua lưu lại vết thương đã tốt sạch sẽ. Toàn bộ Pokemon tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Nhìn qua Cynthia thả ra Garchomp. Yaji trên mặt rốt cục mang theo mỉm cười thản nhiên. Đi thôi. Tiểu đoá, đinh linh linh đinh linh linh tương đương đinh đương âm thanh âm vang lên. Một đạo bóng người màu tím xuất hiện tại Yaji phía trước. Đinh đinh khi, linh nhi vang đinh đương. Nghe không trung truyền đến kỳ quái tiếng ca. Nhìn xem đối diện cái kia thân ảnh quen thuộc. Thình lình lại là hôm qua mang theo Yaji tới màu tím Gardevoir. Cynthia mang trên mặt thần sắc cổ quái. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Yaji ra sân không phải Akainai, mà là cùng Diantha Pokemon Gardevoir. Từ đối chiến góc độ tới nói, Gardevoir xác thực có được ưu thế. Nhưng ngày hôm qua đối chiến xem ra, để cho người ta rõ ràng không tin tưởng Gardevoir sẽ là Garchomp đối thủ. Càng quan trọng hơn là, tại Gardevoir cùng Yaji trên thân nàng không nhìn thấy Evolutionary Stone tồn tại. Người xem trên đài càng là một trận hoa nhưng hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Yaji đại công cũng quá tự phụ đi. Gardevoir làm sao có thể là Garchomp đối thủ? Chẳng lẽ Yaji đại công không biết hôm qua Diantha cùng Cynthia đối chiến? Xong, chúng ta Kalos địa khu muốn bị người khác ép trên đầu. Trận trận ai thán truyền đến. Có người càng là thỉnh thoảng nhìn qua Diantha, hy vọng Gaxi chính là để phán đoán một cái hình thức. Diantha cau mày không nói gì, làm một cái thua tranh tài người. Nàng đã không thể tùy tiện nói bất kỳ lời nói nào. Một mình đứng ở nơi đó yên lặng xem tranh tài chính là. Đã Yaji dám xuất ra Gardevoir, đã nói lên đối phương có nắm chắc nhất định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.